Người mẹ vị thành niên, chương 31 cùng hắn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được cánh tay cứng rắn của hắn siết chặt hơn, Lâm Duyệt Khoa trương oa oa kêu loạn lên như quả, Mạc Lạc Nghị phàm nghĩ nàng bị đau nên không thể không buông nàng ra nhưng lại bắt được ý cười xinh đẹp trong đáy mắt nàng ngầm là của anh Mạc Lạc Nghị phàm như là nói với chính mình cũng coi như đây là lời tuyên bố đối với nàng, hằn sâu trong ánh mắt u ám của hắn có thể nhìn ra được sự thương cảm. Lâm Duyệt khó hiểu mà trộm đánh giá hắn, rất khó hiểu vì sao mỗi lần hắn nhìn thấy mình thì trong mắt hắn lại xuất hiện loại cảm xúc này, chẳng lẽ hắn thực sự yêu vợ của hắn đến như vậy sao? Lâm Duyệt không dám nhìn hắn lâu, đôi mắt kia của hắn có khả năng khiến người khác siêu hồn lạc phách, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng phía ngoài cửa sổ lớn tiếng nói. Chú lái xe, dừng xe tôi phải xuống. Bất quá người lái xe mới hơn 30 tuổi đã bị gọi thành chú mà một chút biểu cảm cũng không có, chẳng qua là anh ta đang đợi thái độ của Mạc Lạc Nghị phàm, anh chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Theo anh quay về biệt thự Bản Sơn, Mạc Lạc Nghị phàm tỏ vẻ bất đắc dĩ mà tuyên bố, gặp nàng hắn luôn bất đắc dĩ bởi vì căn bản đối với nàng ngay cả một chút biện pháp hắn cũng đều không có. Không cần, Lâm Duyệt lớn tiếng cự tuyệt. Vì sao, tôi phải lên lớp, nói xong Lâm Duyệt rất nhanh liếc mắt một cái nhìn Mạc Lạc Nghị phàm, thanh âm ỉu xìu nói. Về cái vòng cổ kia tôi thật sự xin lỗi, tôi đã vô tình đem nó đánh mất, bất quá tôi sẽ mua một cái khác trả lại cho anh. Nói đến đây Lâm Duyệt giơ ba ngón tay lên thề son sắt. Lòng Mạc Lạc Nghị phàm bỗng cứng lại, vô tình đánh mất. Cứ nhiên nàng đã đem vòng cổ vô tình đánh mất, hắn muốn bóp chết nàng, chẳng qua là khi bàn tay tới gần cổ nàng lại như là rất ôn nhu. Em không mua được cái giống như thế. Mạc Lạc Nghị phàm gắt gao nhìn sát nàng. Anh muốn em phải tìm ra chiếc vòng cổ đó. Nhưng mà tôi tìm không thấy. Vẻ mặt Lâm Duyệt đau khổ, nàng mới không dám nói cho hắn vòng cổ đã bị nàng đem đi gán nợ. Hắn mà biết được nhất định sẽ giết chết nàng. Nói cho anh biết đã vứt ở nơi nào rồi. Thanh âm của Mạc Lạc Nghị phàm rất nhẹ nhưng cũng có 10 phần mệnh lệnh. Lâm Duyệt nghe được mà sợ rụt cổ nói. Tôi cũng không biết tôi vô tình vứt ở đâu, dù sao tôi cũng không có tìm được vòng cổ ở trong túi. Nàng đang nói dối, Mạc Lạc Nghị phàm liếc mắt một cái liền đã nhận ra nàng đang trột dạ, lúc này vẫn như trước đây ánh mắt không dám nhìn thẳng mình. Vòng cổ này đối với anh rất quan trọng cho nên nhất định em phải tìm ra. Mạc Lạc Nghị phàm không có vạch trần nàng, dù sao một khi vòng cổ còn ở trong tay nàng nhất định sẽ đem tới họa sát thân từ bọn xã hội đen, hắn không thể để bất kỳ nguy hiểm nào đe dọa đến tính mạng của nàng. Tôi sẽ tiếp tục tìm, Lâm Duyệt hứa hẹn nói bây giờ chỉ có thể ứng phó như vậy, với lại chờ xem một ngày nào đó biết đâu chủ nhà động lòng từ bi mà đem vòng cổ trả lại cho nàng. Tốt lắm, Mạc Lạc Nghị phàm ở trên trán của nàng hôn một cái. Tôi có thể xuống xe chứ, anh đưa em về nhà, vẫn là bỏ đi, cho hắn biết nơi ở hiện giờ của mình sau này nhất định còn phiền toái hơn nhiều. Đường trung tâm cách đây không xa. Mạc Lạc Nghị phàm nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên kinh ngạc của nàng hơi hơi nở nụ cười, nàng muốn cùng hắn chơi trốn tìm sao? Nàng còn chưa đủ tuổi, cách chương.